Hoa hồng đồng hoang, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gian phòng tối tăm không mở đèn, rèm cửa kéo kín chặn lại ánh sáng tự nhiên bên ngoài. Gian phòng tối đen khiến người ta không thở nổi. Trần Tuấn Tường ở bên ngoài đập cửa, gọi, Trương Lệ, tôi biết anh ở trong. Cậu không gọi được cho Bách Dịch, dù có nhập số thế nào thì đầu dây bên kia cũng chỉ vang lên lời thông báo số điện thoại không tồn tại. Cậu cũng đã đến công ty của Trương Lệ, nhưng không bàn đến Bách Dịch, dù là Trương Lệ cậu cũng không gặp được. Vô cùng bất đắc dĩ cậu đành phải đến nơi đây. Cậu chỉ muốn biết Bách Dịch có đang an toàn không? Có đang sống tốt không? Không biết thời gian đã qua bao lâu. Rốt cuộc cánh cửa cũng mở ra. Người mở cửa đứng ở trong bóng tối. Tia sáng ngoài hành lang chiếu vào gương mặt hắn, khiến Trần Tuấn Tường bất giác lùi lại một bước. Mắt Trương Lệ đỏ ngầu, cằm lún phún râu. Mặt hắn không cảm xúc, trong mắt là sự lạnh lùng và nỗi thống khổ cực hạn. Hắn nhìn Trần Tuấn Tường, giọng điệu bình thản, cậu tới làm gì? Trần Tuấn Tường vô cùng kinh ngạc nhưng cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nhớ lại mục đích đến đây của mình thì vội nói. Tôi tìm anh Bách, số điện thoại của anh ấy bị khóa rồi à, anh ấy đâu? Anh ở đây sao anh ấy có thể đi đâu được? Tôi phải gặp anh ấy. Tôi thấy anh ấy mọi chuyện vẫn ổn thì sẽ đi ngay. Trương Lệ không nhúc nhích. Giọng hắn vẫn bình thản. Anh ấy đi rồi. Trần Tuấn Tường. Đi. Đi đâu chứ? Đừng đùa nữa. Anh Bách tìm anh 5 năm. Sao lại nói đi là đi ngay được? Trần Tuấn Tường kích động. Cậu chỉ cao 1m72. Đứng trước mặt Trương Lệ trông vô cùng nhỏ bé. Cậu phải ngước lên nhìn Trương Lệ. Anh Bách có thể buông bỏ tất cả cố gắng để theo anh sao có thể ra đi dễ dàng thế được? Anh đã làm cái gì? Trương Lệ không đáp lại cậu. Trần Tuấn Tường vô cùng điên tiết. Dưới góc độ của cậu Bách Dịch cũng không phải là người không từ mà biệt. Nếu có sai vậy nhất định là Trương Lệ sai. Trương Lệ bất ngờ mở miệng. Hắn bình tĩnh đến mức làm người hoảng hốt. Giống như đêm đen trước cơn bão vậy. Anh ấy không liên lạc với anh Hoắc ư, Trần Tuấn Tường. Nếu anh Bách liên lạc với anh Hoắc thì tôi cần đến đây tìm anh chắc. Lời này vừa dứt, Trương Lệ đóng sầm cửa. Trần Tuấn Tường điên cuồng đập cửa an ninh. Cậu chửi bới, trong miệng đầy những lời không sạch sẽ. Nhưng bên trong không có bất kỳ hồi âm nào. Tựa như lâm vào một sự im lặng chết chóc. Trong tăm tối Trương Lệ ngồi trên ghế salon. Hắn luôn cảm thấy căn phòng này vẫn còn lưu giữ mùi hương và hơi thở của Bách Dịch. Còn lưu giữ những dấu vết đã trải qua. Dường như trong bếp còn có bóng dáng Bách Dịch. Như thể một giây sau Bách Dịch sẽ từ trong bếp đi ra và cười hắn sao lại coi một trò đùa là thật. Trương Lệ cầm mảnh giấy dán băng dính kia lên. Sau khi xé nát tờ giấy này hắn lại nhặt về xếp vào dán lại. Rõ ràng là một tờ giấy nhẹ tênh. Nhưng lại nặng đến kỳ lạ. Hắn cảm thấy Bách Dịch đang phạt hắn. Phạt hắn ra đi không một lời từ biệt suốt 5 năm trời. Hai tay Trương Lệ nắm chặt tóc. Hắn thở gấp, thở vừa dốc vừa nhanh. Tấm thảm dưới bàn trà có dấu tích ám vệt nước đổ. Khi đám thuộc hạ xông vào, khắc sâu vào mắt họ là cảnh tượng không thể ngờ tới. Toàn bộ căn phòng được chiếu sáng rạng rỡ. Mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ. Còn Trương Lệ đang ngồi trên ghế salon xem phim. Hắn nhìn thấy thuộc hạ xông vào. Thậm chí còn mỉm cười với bọn họ. Không ai hay chuyện gì đã xảy ra với Trương Lệ. Xem ra hắn đã thay đổi. Trở nên tốt hơn. Nhưng chỉ có những thuộc hạ đi theo Trương Lệ mới biết. Không phải hắn thay đổi. Hắn điên rồi. Hắn bình tĩnh đến phát điên. Hắn hay cười hơn. Khi mỉm cười khóe miệng và độ cong giống Bách Dịch vô cùng. Hắn cũng học hút thuốc. Tư thái hút thuốc với Bách Dịch giống nhau như đúc. Đồng thời hắn tin tưởng. Hắn sẵn sàng chờ đợi. Bách Dịch sẽ quay về. Hắn ra đi 5 năm. Vì thế 5 năm sau Bách Dịch sẽ trở về. Hắn cũng không hề từ bỏ tìm kiếm Bách Dịch. Hắn tiêu hao không biết bao nhiêu tiền bạc và thời gian. Nhưng dù chỉ một manh mối nhỏ thôi cũng không thể tìm ra. Cứ như Bách Dịch đã bốc hơi khỏi thế gian này, đến một dấu vết cũng không lưu lại. Mãi đến tận khi anh biến mất bọn họ mới phát hiện. Không ai biết rốt cuộc quê quán Bách Dịch đến từ đâu. Không ai hay người thân của anh là thế nào. Anh bất ngờ đến bên Trương Lệ. Lại bất thình lình rời đi. Như một cơn gió bất chợt. Đến không nói đi không ngỏ. Thời gian qua đi hết năm này qua năm khác. Trương Lệ chờ đợi một năm lại một năm. Hắn chờ một năm xuân đi thu đến. Chờ một năm bốn mùa luân chuyển. Hắn cũng không thay đổi chỗ ở. Mặc kệ bản thân thế nào vẫn cứ ở trong căn phòng nhỏ hẹp chật chội này. Hắn cũng không ngừng làm việc kiếm tiền. Vì muốn Bách Dịch khi trở về có thể cho anh một cuộc sống có điều kiện tốt hơn. Trương Lệ vừa tìm kiếm Bách Dịch, vừa liều mạng làm việc. Kết thúc 5 năm đầu tiên, Trương Lệ 27 tuổi. 5 năm kế tiếp qua đi, Trương Lệ 32 tuổi. Đến tuổi này rất nhiều người hỏi hắn sao vẫn chưa kết hôn. Đã có đối tượng hay chưa? Những lúc ấy hắn đều mỉm cười. Trong mắt tràn ngập hạnh phúc mà đáp. Có chứ, chờ anh ấy trở về tôi sẽ kết hôn. Nghe vậy mọi người cũng không hỏi thêm. Bởi vì người yêu trong miệng Trương Lệ kia chưa từng xuất hiện. Có lúc Trương Lệ đang đi trên phố lại bỗng trở nên kích động như bị sét đánh. Hắn sẽ đuổi theo một bóng lưng suốt hai con đường. Cuối cùng lại chán nản bỏ đi. Ngày 20 tháng 8 hàng năm Trương Lệ đều biến mất. Không nhận điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Có người cho rằng đây là sinh nhật hắn. Có người lại nghĩ đó là ngày hoạt động cố định của hắn. Chỉ có Trần Tuấn Tường mới biết. Ngày 20 tháng 8. Ấy là ngày Bách Dịch ra đi. Mỗi năm đến ngày này Trương Lệ sẽ đến tiệm hoa mua một bó hoa tươi. Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ và trang hoàng lại. Hắn còn nuôi một con rùa đen. Rùa đen ở trong hang nước chậm chậm bơi lội. Lúc lại nằm yên không nhúc nhích. Chắc nó chẳng biết chủ nhân của mình là ai. Cũng chẳng biết sao nó lại được mua đến nơi này. Trương Lệ sẽ chờ từ hừng đông đến khi trời mờ tối. Chờ đến khi ngày đó qua đi. 5 năm lần thứ 3 kết thúc. Cuối cùng Trương Lệ ý thức được Bách Dịch sẽ không trở về nữa. Mảnh giấy kia được bảo quản rất tốt. Tốt đến mức hắn vẫn có thể thấy rõ 4 chữ viết trên ấy. Năm nay Trương Lệ vừa tròn 40 tuổi. Đột nhiên hắn cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt. Nếu Bách Dịch sẽ không trở về nữa vậy mọi nỗ lực của hắn còn có nghĩa lý gì? Vì vậy Trương Lệ bán hết cổ phần và rời khỏi công ty. Hắn nhớ tới Bách Dịch muốn đến hòn đảo kia. Bọn họ đã đặt vé bay nhưng lại không đi được. Trương Lệ một mình đi đến hòn đảo đó. Hắn vẫn thuê một biệt thự cho tuần trăng mật. Trương Lệ 40 tuổi có khí chất khác người. Người nước ngoài lại cởi mở. Từ khi hắn đặt chân đến hòn đảo này đã không biết từ chối bao người. Có nam có nữ. Nhưng hắn vẫn chỉ có một mình. Hắn sẽ ngồi ngắm biển. Sẽ nhớ về sự mong đợi của Bách Dịch với hòn đảo này. Có lẽ thời gian đã trôi qua lâu. Ký ức như bị ố vàng tựa những bức ảnh cũ. Có mấy lời đã không còn nhớ rõ. Vẻ mặt của Bách Dịch cũng đã trở nên mơ hồ. Năm Trương Lệ 50 tuổi. Hắn giật mình nhận ra bản thân đã không còn nhớ nổi hình dáng Bách Dịch. Hắn chỉ nhớ rõ một lời cuối cùng Bách Dịch nói với hắn. Về sớm nhé, là do hắn đã về muộn sao? Nếu như ngày đó hắn không ra ngoài hoặc chăng là về nhà sớm hơn? Vậy có phải Bách Dịch sẽ không đi chăng? Trương Lệ mất tích rồi. Không ai hay biết hắn đi đâu. Giống như Bách Dịch vậy. Bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới này. Biến mất không còn một dấu vết. Chỉ có căn nhà vẫn còn đó. Trần Tuấn Tường thỉnh thoảng cũng sẽ đến tiểu khu đó nhìn một chút. Tiểu khu cao cấp trước đây giờ đã thành một nơi tiểu khu cũ kỹ. Tòa nhà vốn đẹp đẽ tinh tế đã trở nên cũ và lỗi thời. Trần Tuấn Tường sẽ đứng ở dưới tòa nhà ngẩng đầu ngước lên. Trước đây ông luôn cho rằng Trương Lệ đã chèn ép buộc Bách Dịch phải ra đi. Chính vì Trương Lệ làm chuyện có lỗi với Bách Dịch mới có thể khiến Bách Dịch dịu dàng nhường nào lại nhẫn tâm ra đi dứt khoát. Nhưng sau nhiều năm trôi qua, ông đã chứng kiến hết mọi chuyện. Ông tin tưởng Trương Lệ yêu Bách Dịch tha thiết. Trương Lệ chờ Bách Dịch 28 năm, gần 30 năm trời. Không phải vài năm, mười mấy năm, là gần 30 năm. Có mấy người có 30 năm. Thời gian 30 năm, tương đương với nửa đời người. Cho đến hôm nay chỉ còn ông với Trương Lệ nhớ đến Bách Dịch. Anh Hoắc đã qua đời từ 2 năm trước. Ông ấy mắc bệnh ung thư. Dây dưa trên giường bệnh mấy năm cuối cùng cũng được giải thoát. Những người xưa cũng chỉ còn nhớ một cái tên là Bách Dịch. Trần Tuấn Tường nghĩ đến vô số giả thuyết. Khả năng là Bách Dịch mắc phải bệnh hiểm nghèo. Khả năng là Bách Dịch xảy chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Bách Dịch cũng chưa từng xuất hiện lại một lần. Những suy đoán của ông cũng không tìm được cơ hội chứng minh. Ông đã sớm từ bỏ kiếm tìm. Chỉ còn Trương Lệ kiên nhẫn. Ông có một trực giác. Có lẽ Bách Dịch đã sớm rời khỏi thế giới này. Mà phỏng chừng Trương Lệ cũng đi theo anh rồi. Trước khi mất tích, Trương Lệ đã quyên hết tài sản. Chỉ giữ lại căn nhà này. Căn nhà này đối với Trương Lệ cũng không phải là một gian nhà đơn giản. Đây là nhà của Trương Lệ. Là nơi mộng đẹp và ác mộng của hắn hòa chung một thể. Là một phần không thể dứt bỏ trong cuộc sống của Trương Lệ. Cũng giống như Bách Dịch. Đã bén rễ trong xương máu của hắn. Không cách nào vứt bỏ. Không cách nào lãng quên. Trần Tuấn Tường ra khỏi tiểu khu về lại nhà của mình. Ông đã kết hôn từ lâu. Trai gái có đủ. Có người vợ dịu dàng săn sóc. Sau khi gặp được vợ, ông mới nhận ra tình cảm của mình dành cho Bách Dịch không liên quan đến tình yêu. Bách Dịch đối với ông mà nói ấy là người dẫn đường. Là ngọn núi cao vững vàng đỡ sau lưng ông. Là một người giống như cha như mẹ. Janowins Nozi Fax Dom Nesdi Zf. Ông và vợ trải qua mấy chục năm. Tuổi cũng đã lớn. Ông cũng bắt đầu lải nhải. Hay kể lại những chuyện hồi trẻ cho vợ nghe. Thời gian dài vợ ông cũng hiểu chuyện xưa của Trương Lệ và Bách Dịch. Ông nhấp ly rượu rồi hỏi vợ. Em cảm thấy anh Lệ sẽ đi đâu? Trên gương mặt vợ ông in hẳn dấu vết tháng năm, nhưng trong mắt Trần Tuấn Tường khuôn mặt đó vẫn đẹp như thuở mới quen. Bà đáp, có lẽ đi tìm anh Bách. Trần Tuấn Tường lầm bầm hỏi, đi tìm nơi nào chứ? Vợ dịu dàng nói lời nhỏ nhẹ, nếu không tìm thấy, anh ta có thể sống thế nào? Có lẽ đối với anh ta mà nói, chờ đợi và tìm kiếm cũng là một niềm hạnh phúc. Chỉ cần vẫn còn tìm hẳn vẫn còn hy vọng. Trần Tuấn Tường đột nhiên lau khóe mắt. Ông nhớ đến những chuyện Trương Lệ làm những năm này. Bỗng nhiên nhận ra, có lẽ cả đời này Trương Lệ đã bị mắc kẹt ở 28 năm trước. Hắn chưa bao giờ thoát khỏi ngày hôm đó. Hoặc có lẽ đối với Trương Lệ, cuộc đời hắn đã nhấn nút tạm dừng vào ngày 20 tháng 8 28 năm trước rồi. Bách Dịch chờ hắn 5 năm. Hắn lại dùng cả đời đợi Bách Dịch. Từ thuở thiếu thời đến hồi thanh niên. Từ tuổi thanh niên đến ngày đứng tuổi. Lại từ có tuổi đến lúc về già. Hắn vì tình yêu của hắn mà dâng hiến một đời. Cách chương.